Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thứ 134 chương đối chiến Vân Tiên Cung. Dạ Phi Nhi dùng một ngày thời gian, ở ngày hôm sau thiên chưa lượng lúc, chạy tới Vân Tiên Cung, và Ngự Thiên Tầm chờ người hội hợp. Cậu, Thanh Ảnh thế nào, tìm được Tuyết Nhi sao? Dạ Phi Nhi lo lắng hỏi. Phi Nhi, người đã đến rồi, còn không có tìm được Tuyết Nhi. Cậu nghĩ trực tiếp không đi vào, Ngự Thiên Tầm đã gấp đến độ hai mắt đỏ bừng. Hắn chỉ nghĩ muốn giết người. Cậu, người mang Phần Thiên và Phi Ảnh đi tìm Tuyết Nhi. Cái khác giao cho ta. Tìm được hậu, lập tức ra, ta muốn đem Vân Tiên Cung san thành bình địa. Dạ Phi Nhi nói xong, trực tiếp bay tới Vân Tiên Cung bầu trời. Thanh Ảnh, Mị Ảnh đem ống phóng rocket lấy ra. Chúng ta gọi người rời giường. Dạ Phi Nhi thì nhìn dưới chân to như vậy cung điện, hiểu biết một chút Vân Tiên Cung phân bố, cầm đi ống phóng rocket đối đệ tử nơi ở, phòng bếp và lớn nhất một tòa cung điện liên phóng tam pháo. Bang bang phanh, ba tiếng thật lớn tiếng vang, trực tiếp chấn động cả tòa Vân Tiên Cung. Lập tức tiếng kêu thảm thiết nổ tung, bốn phương tám hướng đầu người loạn xuyến, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vân Tiên Cung nhân nghe, đem băng Tuyết Nhi đưa tới, bằng không hôm nay Vân Tiên Cung tất cả mọi người được tử. Dám bắt ta đế sư phủ nhân, liền muốn làm chết tử tế chuẩn bị. Bản công tử cho các ngươi thời gian một nén nhang. Một nén nhang trong vòng nếu như nhìn không thấy băng Tuyết Nhi, các ngươi liền một cái đi gặp Diêm Vương đi. Hiện tại bắt đầu đảo tính theo thời gian. Dạ Phi Nhi lấy ra từ kim đỉnh, bên trong cắm một căn hương, tiện tay phao cho Mị Ảnh. Người nào vậy mà như vậy gan lớn kiêu ngạo, hủy ta Vân Tiên Cung. Rất nhiều màu trắng thân ảnh cũng không cùng cung điện bay ra ngoài, rơi vào Dạ Phi Nhi đối diện. Là bản công tử, đem băng Tuyết Nhi giao ra đây. Dạ Phi Nhi tay trái sau lưng, tay phải cầm hắc tinh roi xong, một thân tử y vũ điệu, khuynh thành lãnh ngạo, là ngươi, Dạ Phi Nhi, đế sư nữ nhân, ngươi lừa bản cung thật là khổ a. Ngươi không chỉ giết ta Vân Tiên Cung đệ tử, còn đả thương bản cung, mẫu thân và các vị trưởng lão. Giết nàng, cung chủ mặt ngoài ngoan thẳng run run, sau lưng lại cười đắc ý, hôm nay ở Vân Tiên Cung địa bàn, nhượng ngươi có đến mà không có về, thấp hơn tiện nhân, chính là ngươi câu dẫn đế sư, khinh nhờn thần chi hắn, hắn như vậy nam nhân là bản tiên, hôm nay bản tiên liền thay trời hành đạo, trừ ngươi ra tiện nhân này, cung chủ mẫu thân, một thân màu trắng áo sa, một xinh đẹp mặt vặn vẹo, trong mắt bắn ra rắn độc như nhau quang mang, thẳng bức Dạ Phi Nhi. Ha ha, thật không hổ là mẹ và con gái, còn là một đôi phát tình chó mẹ. Cái gọi là danh môn chính phái Vân Tiên Cung cũng chỉ thường thôi. Không chỉ quang minh chính đại thiếu nghĩ bản tiểu thư nam nhân, hèn hạ bắt ta Tuyết Nhi không nói, còn như thế lẽ thẳng khí hùng khiêng thay trời hành đạo đại kỳ, để đối phó bản tiểu thư. Các ngươi không xứng nhắc tới bản tiểu thư nam nhân, liền các ngươi này đối xấu xa chó mẹ, thật sự là sỉ nhục nam nhân của ta. Hôm nay ta muốn các ngươi Vân Tiên Cung theo Huyền Thiên Đại Lục biến mất. Dạ Phi Nhi nổi giận, dám chảo của nàng Tuyết Nhi, tiểu nghĩ nam nhân của nàng, thực sự là chán sống. Tiện nhân, dám nhục mạ bản tiên xé ngươi. Vân Tiên Cung lão cung chủ giận không lường được. Nàng đánh ra sinh, mấy trăm năm qua cũng không có dám như thế mắng nàng. Bản tiểu thư sẽ đưa ngươi này đôi chó mẹ, thấy các ngươi lão tổ tông. Dạ Phi Nhi hừ lạnh một tiếng. Đế tiên liền chống lại lão cung chủ, Thanh Ảnh và Mị Ảnh chống lại cung chủ và các trưởng lão. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cái gì, ngươi thấy qua lão tổ tông, ngươi vậy mà đi âm hồn giới, không có chết ở bên trong. Lão cung chủ hoàn toàn kinh ngạc, liền nàng cũng không dám đi âm hồn giới, tiện nhân này vậy mà đi, còn sống về, không chỉ thấy, bản tiểu thư còn giết nàng. Hiện tại đến phiên các ngươi. Dạ Phi Nhi thân ảnh ở lão cung chủ xung quanh qua lại lóe ra, roi không ngừng phá không ra, Bản tiên muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi vậy mà giết lão tổ tông, lão cung chủ điên cuồng. Toàn thân linh lực trút xuống ra, bức hướng Dạ Phi Nhi, nàng muốn lập tức giết nàng. Lão tổ tông, chúng ta muốn vì lão tổ tông báo thù, các trưởng lão vừa nghe lão tổ tông tử. Phẫn hận không ngớt, lấy ra suốt đời sở học, chống lại Thanh Ảnh và Mị Ảnh hai người. Các ngươi còn không phải là bản hộ pháp đối thủ. Một đám rét run điên sao, nhượng các ngươi sỉ nhục chủ thượng và chủ mẫu. Bản hộ pháp muốn mạng của các ngươi, Thanh Ảnh và Mị Ảnh khí gần chết. Nằm tao, này thực sự là nhật cầu. Liền các ngươi dám tiếu nghĩ ta chủ thượng, thật con mẹ nó tặng a. Mị Ảnh vội vã vung tay, vừa hắn một trường đánh vào cung chủ trên người, kết bỏ tay của mình đụng phải cung chủ. Người đi tử, cung chủ bị đánh phun ra một búng máu. Nghe thấy Mị Ảnh lời, khí lại phun ra vài miệng, quên đi, tay ô uế lại gột rửa. Mạng của ngươi bản hộ pháp muốn, Mị Ảnh đột nhiên xuất hiện ở cung chủ sau lưng. Một kiếm đâm thủng bả vai của nàng, tay trái trực tiếp kháp ở cổ của nàng, cùng sách gà con tựa như, đem nàng sách ở trong tay. Các ngươi cung chủ mệnh ngay bản hộ pháp trong tay. Đồ cấp bản hộ pháp trợ thủ, Mị Ảnh hét lớn một tiếng. Hết chương.